Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 365, thất thải kim liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền hải cổ thành bên ngoài, cổ thụ phía trên còn có 30 vị cường giả tên, bài danh trước 5 vị diện đều là đầy biên, đa số đều là địa giai chúa tể thiên hoang vị diện vậy mà cũng là đầy biên. Có thể đầy biên đến vòng thứ 2, cũng không phải ngẫu nhiên, bọn họ ẩn tàng rất sâu, rất là không đơn giản. Lần này có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả đột phá đến chúa tể cảnh giới, chỉ sợ so trước kia càng kịch liệt. Khư tịch chi địa còn có 6 cái đầy hạm đội ngũ, 30 vị cường giả, chỉ có 10 vị cường giả có thể đi vào vòng chung kết, càng đi về phía sau chiến đấu càng tàn khốc. Trong sơn động, Trần Mục luyện hóa mấy trăm miếng kim sắc thánh nguyên thạch, toàn thân tràn ngập bất diệt quang huy, thần thánh uy nghiêm, thể nội kiếm đạo vẫn là kiếm thai bộ dáng. Trên người hắn thánh nguyên thạch còn thừa không có mấy, ngưng tụ đạo binh lại xa xa khó vời, kiếm thai tựa như là động không đáy, kim sắc thánh nguyên thạch đều không thể thỏa mãn. Nếu là có đại lượng 7 màu thánh nguyên thạch có lẽ có thể ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh. Trần Mục đáy lòng nỉ non, hắn thông qua hấp thu luyện hóa kim sắc thánh nguyên thạch, thể nội vị diện chi lực đã không kém gì địa giai chúa tể. Trần Mục biết Lâm Thanh Đại bị truyền tống ra ngoài, hắn đứng dậy đi vào bên ngoài sơn động, có mấy chỗ bầu trời lượn lờ lấy chói lọi cực quang, đó là nguyên sơ vật chất hình thành, đối tu luyện rất có chỗ tốt. Loại vật chất này sẽ chỉ ở đặc thù đoạn thời gian mới có thể xuất hiện, đây là tạo hóa mở ra về sau, tràn ra tới, khư tịch chi địa có đại tạo hóa xuất hiện. Diệp Thương Khung từ đằng xa trở về, hắn phát giác được Lâm Thanh Đại biến mất, cũng biết nàng không có tư cách tham gia giai đoạn thứ 2 vị diện đại chiến. Trần Huynh, vị diện đại chiến giai đoạn thứ 2 bắt đầu, các nơi tạo hóa đều xuất thế, ngươi tiếp tục bế quan, vẫn là đi ra xem một chút. Diệp Thương Khung có thể phát giác được Trần Mục còn không có đột phá tuyệt đỉnh, đột phá đến chúa tể cảnh giới đều sẽ có dị tượng, thực lực càng mạnh dẫn xuất động tĩnh càng lớn. Trần Mục mỉm cười, trên người ta tư nguyên sắp hao hết, trước đi tìm tạo hóa. Diệp Thương Khung không có ý kiến, hắn biết Trần Mục thực lực cho dù còn không có đột phá, địa giai chúa tể bên trong cũng rất khó có cường giả cùng hắn chống lại. Tiếp tục trong sơn động tu luyện, sẽ bỏ lỡ rất nhiều tạo hóa, bất quá bây giờ đi tìm tạo hóa, rất dễ dàng cùng vị diện khác cường giả phát ra xung đột. Trần Mục cùng Diệp Thương Khung hướng về cực quang thịnh nhất khu vực tiến đến, chỗ đó có chỗ trong suốt hồ nước, giữa hồ tản ra nhu hòa ánh sáng. Đã có cường giả sớm đi vào phụ cận có cấm chế tồn tại, Trần Mục cùng Diệp Thương Khung rơi xuống đất, bọn họ đi vào ven hồ, nhìn lấy giữa hồ, chỗ đó có đóa thất thải kim liên. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang, hắn nhìn đến thất thải kim liên sợi rễ chôn trong lòng đất, chỗ đó có ảm đạm thánh nguyên thạch còn tản ra 7 màu quang mang. Đây là hấp thu 7 màu thánh nguyên thạch mà thành thất thải kim liên, bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên sơ vật chất, nếu là có thể đạt được Trần Mục có hy vọng ngưng tụ đạo binh. Diệp Thương Khung nhìn chăm chú lên bốn phía, hắn thần sắc ngưng trọng, phụ cận có vài vị địa giai chúa tể nhìn chăm chăm, muốn thu hoạch được tạo hóa tất nhiên có tràng ngạnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huynh, bên kia người mặc bạch giáp cường giả gọi Chu Tinh Vân, phong bạo vị diện chi tử, hắn là phong bạo vị diện còn sót lại tuyển thủ, thực lực rất mạnh. Trần Mục lúc này mới quan sát phụ cận cường giả, trừ Chu Tinh Vân bên ngoài còn có mấy vị cường giả, trong đó còn có hắn giao thủ qua Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh bên cạnh đứng đấy thanh y nam tử, mày kiếm lạnh lùng, trên thân mang theo đáng sợ kiếm ý, loại này kiếm ý Trần Mục tại Chu Vạn Cổ trên thân phát giác qua. Diệp Thương Khung trầm giọng nói. Trần Huynh, vị kia hẳn là Trường Sinh vị diện kiếm Nam Sơn. Phong bạo vị diện một vị chúa tể cường giả, Trường Sinh vị diện hai vị chúa tể cường giả, phụ cận còn có hai vị cường giả, theo thứ tự là bộ dáng âm nhu hồng y nam, dáng người khôi ngô khung xương tráng hán. Diệp Thương Khung không biết tin tức của bọn hắn, suy đoán nói. Hồng y cường giả cần phải đến từ Vĩnh Sinh vị diện, khô lâu cường giả cần phải đến từ Tử Linh vị diện. Nam tử mặc áo hồng tà mị cười một tiếng. Vĩnh Sinh vị diện, Phong Diệp Hồng, đã sớm nghe nói Trần Huynh uy danh, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm. Trần Mục mặt mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm Phong Diệp Hồng, có thể cảm giác được hắn cùng những người khác khác biệt, bộ kia nhục thân không có có sức sống, là đặc thù vật chất dung luyện mà thành. Khoa học kỹ thuật, quảng cáo, Trần Mục trong đầu nhảy ra một cái từ, Phong Diệp Hồng đã thoát ly tầm thường sinh mệnh phạm chu. Tử thự cũng là đặc thù sinh mệnh thể. Phong Diệp Hồng đôi mắt chỗ sâu mang theo đề phòng, hắn nắm giữa cường đại năng lực phân tích rất nhanh ra kết luận, trước mắt cường giả tốt nhất đừng trêu chọc. Trần Mục nhìn lấy gần ngay trước mắt thất thải kim liên, đôi mắt ngưng lại, phía trước cấm chế rất đặc biệt, quy tắc trật tự đều biến mất, vạn pháp đều im lặng, đây là mọi người không dám tới gần thất thải kim liên nguyên nhân. Chu Tinh Vân xếp bằng ở ven hồ, nơi này nguyên sơ vật chất nồng đậm, cho dù không thâu được thất thải kim liên, ở chỗ này tu luyện cũng có thể thu được đại lượng tạo hóa. Từ Trường Thanh không tin tà, ngón tay của hắn hóa thành mấy trăm trượng dây leo, muốn cuốn lên giữa hồ thất thải kim liên, mọi người thấy hắn xuất thủ, dây leo tiến vào hồ nước nháy mắt, tất cả sinh cơ đều bị xóa đi. Dây leo hóa thành tro tàn, chẳng lẽ chỉ có thể đi qua? Từ Trường Thanh không có cam lòng, hắn nhìn lấy trong hồ thi thể còn có trong suốt ánh sáng, đó là chúa tể cường giả Di Hải, mạnh như chúa tể đều vẫn lạc tại trong hồ. Kiếm Nam Sơn giữ im lặng, đúng lúc này, Tử Linh vị diện cường giả đi thẳng về phía trước. Phong Diệp Hồng nỉ non nói, âm cửu u, chẳng lẽ hắn có thể không nhìn nơi này cấm chế? Diệp Thương Khung trầm giọng nói, Trần Huynh, Tử Linh vị diện cường giả, nhục thể của bọn hắn không biết chết qua bao nhiêu lần, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Âm cửu u chậm rãi tới gần thất thải kim liên, thân thể của hắn khói đen bốc lên, rất nhanh biến đến đỏ bừng, giống như là đang thiêu đốt, giống như thừa nhận áp lực cực lớn. Trần Mục không tiếp tục chờ đợi, hắn cũng bước vào hồ nước, dẫm trên mặt hồ nháy mắt, mặt hồ nổi lên gợn sóng, hắn không có hạ xuống, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại, da thịt hiện ra bất diệt quang huy thần thánh không tì vết. Tuy nhiên có cấm chế, nhưng Trần Mục vẫn là lựa chọn cưỡng ép xông vào. Âm cửu u thấy thế, bước nhanh, khô lâu thân thể đốt lửa lớn rừng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Trường Thanh cao mày, Kiếm Nam Sơn thản nhiên nói. Không nóng này, để bọn hắn đi đoạt. Phong Diệp Hồng cùng Chu Tinh Vân xếp bằng ở ven hồ tu luyện, Diệp Thương Khung không giúp được bận bịu, chỉ có thể ở ven hồ nhìn lấy, hắn biết tạo hóa không có dễ dàng đạt được như vậy, cho dù cầm tới thất thải kim liên cũng rất khó rời mở. Trần Mục cùng âm cửu u không ngừng tới gần thất thải kim liên, bỗng nhiên kim liên chấn động, ven hồ nhấc lên cao mấy trượng bọt nước, hai người đều không thể phóng qua. Hồ nước đem Trần Mục cùng âm cửu u bao khỏa. Trần Mục rơi vào trong hồ nước rất khó hướng về phía trước, dù âm cửu u ngọn lửa trên người dập tắt. Ven hồ cường giả thần sắc ngưng trọng, muốn thu hoạch được thất thải kim liên tuyệt không thoải mái. Trần Mục cùng âm cửu u đều bị bọt nước cuốn tới đáy hồ cấm chế so bên ngoài còn mạnh hơn, hai người bị vây ở đáy hồ nửa bước khó đi. Âm cửu u tế ra một cục xương, đầu khớp xương có kỳ dị đường vân đưa ra, thần bí quang huy bao khỏa hắn xông ra đáy hồ, thất thải kim liên gần ngay trước mắt, nhưng trước mặt cấm chế càng kinh khủng, hắn không cách nào tới gần. Thần bí đường vân bao khỏa âm cửu u trở về ven hồ, làm lúc hắn trở lại, trong tay cái kia cục xương tại chỗ phá nát, mất đi thần bí lộng lẫy. Âm cửu u trong đôi mắt hòa quang lạnh lẽo, khối này xương là lá bài tẩy của hắn một trong, mất đi nó tương đương với mất đi một cái mạng, nỗ lực trả giá nặng nề. Trần Mục còn tại đáy hồ, hắn chậm rãi di chuyển thân thể, mặc cho cấm chế ra thân, lại không cách nào áp chỗ ngọt sống lưng của hắn, bất diệt quang huy càng phát ra cường thịnh. Hồ nước sôi trào, Trần Mục so mặt trời còn lóa mắt, hắn tránh thoát cấm chế trói buộc hướng về thất thải kim liên đi đến, bỗng nhiên, trong hồ cấm chế đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên cường giả đều có phát giác, Kiếm Nam Sơn cùng âm cửu u không chút do dự xuất thủ, trong hồ Trần Mục tốc độ càng nhanh, hắn dẫn đầu cầm tới thất thải kim liên, nhưng hai đạo cường quang đánh tới. Trần Mục lấy hỗn độn chi lực xây dựng ra hỗn độn chung, trực tiếp đem hai đạo cường quang cản ở bên ngoài. Kiếm Nam Sơn cầm trong tay thanh mộc trẻ thành trường kiếm, hắn trong đôi mắt mang theo hàn mang, huy kiếm nháy mắt, hàn quang hiện lên, kiếm quang chớp mắt là tới. Hỗn độn chung bị chém phá, Trần Mục thu hồi thất thải kim liên, hắn tay nắm đế kiếm, trở tay ngăn trở đạo kiếm quang kia. Âm cửu u đi vào Trần Mục sau lưng, huy trường đánh ra, không gian dập dờn ra gợn sóng. Trần Mục quay người cùng âm cửu u đối trường, song trường va nhau nháy mắt, hai người đồng thời bị đẩy lui. Âm cửu u nhục thân phi thường cường hãn, Trần Mục đồng dạng không kém, rất nhanh Từ Trường Thanh cũng xông vào chiến trường, ba vị chúa tể đồng thời hướng Trần Mục làm khó dễ. Diệp Thương không đằng không mà lên, hắn tay nắm trường thương màu xanh lam muốn trợ giúp Trần Mục lại bí mật truyền âm. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước. Bản muốn ra tay Diệp Thương Khung, nghe được Trần Mục truyền âm cũng không có do dự chốc lát, lập tức trốn xa, hắn không muốn cho Trần Mục thêm phiền phức. Phong Diệp Hồng nhìn lấy Diệp Thương Khung rời đi, Chu Tinh Vân khẽ nhíu mày, bọn họ cảm giác tình huống không đúng lắm, hai người không có xuất thủ, mà chính là tọa sơn quan hổ đấu. Từ Trường Thanh bọn họ liên thủ, không gian xung quanh bị phong tỏa, Trần Mục muốn rời khỏi, khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao ra thất thải kim liên. Kiếm Nam Sơn huy kiếm giết tới, Trần Mục huy kiếm nghênh kích, hai thanh kiếm va chạm ra chói lọi ánh sáng. Từ Trường Thanh muốn đánh lén, Trần Mục không có một lát chần chờ, hắn trực tiếp tế ra bản mệnh kiếm thai, nương theo lấy kim sắc kiếm quang chém ra, không gian phá toái. Mau tránh ra, Kiếm Nam Sơn lớn tiếng gầm thét, Từ Trường Thanh đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn không có cách nào trốn tránh, hai tay hướng về phía trước căng ra xanh biếc bình chướng, kiếm quang chỗ đến, hết thảy quy tắc trật tự đều bị chém đứt. Ph phốc, Từ Trường Thanh không ngừng ho ra máu, thân thể của hắn bị chặn ngang chặt đứt, vết thương tràn đầy ánh sáng, khó có thể khép lại. Phong Diệp Hồng cả kinh nói, đạo binh, không đúng, còn không phải hoàn chỉnh đạo binh, đạo quả còn không có triệt để tiến hóa làm đạo binh, liền có uy lực như thế, nếu là ngưng luyện ra chân chính đạo binh, khó có thể tưởng tượng. Chu Tinh Vân cho mày, hắn suy đoán Trần Mục thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí càng gần phía trước, chỉ có thể hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương. Từ Trường Thanh thụ thương lui ra khỏi chiến trường, Âm Cửu U tế ra một thanh màu đen cốt kiếm, chuôi kiếm này từ chúa tể cường giả xương sống mài mà thành, hung uy cái thế. Trần Mục phải tay nắm lấy đế kiếm đối kháng kiếm Nam Sơn, trái tay nắm lấy kiếm thai đối kháng Âm Cửu U, hai vị này đều là thực lực mạnh vô cùng chúa tể. Từ Trường Thanh nhìn về phía Phong Diệp Hồng. Các ngươi còn đang chờ cái gì, hiện tại là cơ hội tốt nhất chờ thu hoạch được thất thải kim liên, chúng ta có thể chia đều tạo hóa. Phong Diệp Hồng bất động hợp tác nụ cười tà mị, hiện tại xuất thủ rất không sáng suốt, Chu Tinh Vân cũng không có tính toán ra tay, bọn họ đang đợi cơ hội. Từ Trường Thanh vết thương khó có thể khép lại, loại thương thế này rất khó kiên trì đến vòng chung kết. Chu Tinh Vân nhìn về phía Phong Diệp Hồng, ta nhìn chúng ta vẫn là sớm đứng đội so sánh phù hợp. Phong Diệp Hồng cùng Chu Tinh Vân đội ngũ đều không phải là đầy biên, đơn đà độc đấu, bọn họ rất khó kiên trì đến vòng chung kết, chỉ có lôi kéo Minh Hữu mới có một cơ hội. Phong Diệp Hồng không nóng này, kiếm Nam Sơn cùng Âm Cửu U đều là có đứng vào 10 vị trí đầu thực lực, xem ra lấy Trần Mục thực lực có thể xếp vào trước 5, nếu là ngưng tụ đạo binh có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu. Chu Tinh Vân trong mắt hâm mộ lộ rõ trên mặt, nếu như có thể, hắn tự nhiên là hy vọng Trần Mục ngược lại ở chỗ này, tốt nhất mang đi Âm Cửu U cùng kiếm Nam Sơn. Từ Trường Thanh gặp hai người còn tại xem chừng, hắn biết không chờ được nữa, Trần Mục như không giải quyết, sợ là họa lớn, hắn lập tức hai tay kết ấn, một đạo thanh quang đằng không mà lên, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành ký hiệu đặc thù. Phong Diệp Hồng khẽ nhíu mày, đây là trường sinh vị diện tiêu chí, đây là tại kêu gọi vị kia. Chu Tinh Vân đều là cho mày, hắn trong nháy mắt rời xa hồ nước, không muốn gây phiền toái. Quảng cáo, Từ Trường Thanh đối ngoại phát ra tín hiệu, muốn triệu hoán trường sinh vị diện chi tử, vị kia thực lực cực kỳ khủng bố, nghe đồn có thể tại khư tịch chi địa xếp vào 3 vị trí đầu. Phong Diệp Hồng liên tục cân nhắc cuối cùng lựa chọn lùi lại, hắn không muốn gây phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên hồ chiến đấu kịch liệt, không gian xung quanh phá nát, đại địa liệt ra khe rãnh, năng lượng kinh khủng phong bạo hướng bốn phía lan tràn, động tĩnh của nơi này cũng gây nên nơi xa cường giả chú ý, mà lại bầu trời. Ký hiệu, rất mắt sáng, có cường giả phát giác được động tĩnh bên này, chạy về đằng này, Trần Mục biết lại mang xuống, khả năng có đại phiền toái, Diệp Thương Khung đã rời xa nơi đây, hắn cũng không có tiếp tục dây dưa ý tứ. Trần Mục sau lưng xuất hiện lôi đình ngân dực, hắn vỗ cánh mà bay, bay thẳng xuất chiến tràng. Kiếm Nam Sơn cùng Âm Cửu U theo sát phía sau, Trần Mục thu hồi đế kiếm, hắn hai tay nắm kiếm thai, kiếm quang chói mắt chém về phía trước, không gian tê liệt ra rất một đầu lớn lỗ hổng, hắn thừa cơ xông đi vào. Âm Cửu U cùng kiếm Nam Sơn đi vào theo, rất nhanh không gian khép lại, Từ Trường Thanh không thể theo sau. Phong Diệp Hồng cùng Chu Tinh Vân biết không cơ hội, mỗi người bọn họ rời đi, Từ Trường Thanh không có đi xa, thương thế hắn rất nặng, đợi thêm đợi trợ giúp. Trong hư không, Trần Mục không có ham chiến, hắn tốc độ cao nhất thoát đi, lôi đình chi lực cùng không gian chi lực gia trì dưới tốc độ của hắn thật nhanh, kiếm Nam Sơn bọn họ truy vô cùng tốn sức. Đến hất ra bọn họ mới được, Trần Mục hướng về hư không chạm ra một kiếm kia rất phổ thông, yếu ớt kiếm quang để hư không sáng như ban ngày, kiếm Nam Sơn cùng Âm Cửu U không có để ý, bọn họ tay cầm binh khí đón kiếm quang mà đến. Khi bọn hắn xông vào kiếm quang lúc mới phát giác được có vấn đề, một kiếm này để thời gian đình trệ, kiếm Nam Sơn cùng Âm Cửu U bị tạm thời vây ở kiếm quang bên trong. Ngắn ngủi một lát sau, hai người xông ra kiếm quang tràn ngập khu vực, thế mà Trần Mục lại biến mất không thấy gì nữa, Âm Cửu U cùng kiếm Nam Sơn xông ra hư không, bọn họ hoàn toàn không phát hiện được Trần Mục khí tức. Bội phục, kiếm Nam Sơn không khỏi cảm khái, Âm Cửu U lạnh lùng nói, đáng tiếc để hắn chạy, về sau phiền toái. Kiếm Nam Sơn thần sắc ngưng trọng, đi qua lần này va chạm, hắn biết Trần Mục là đối thủ khó dây dưa. Ta nghĩ chúng ta có cần phải kết minh, hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến chúa tể cảnh, chúng ta còn có cơ hội. Âm Cửu U thản nhiên nói. Nói dễ dàng, gia hỏa này nấp rất kỹ, làm sao tìm được. Khư tịch chi địa nói lớn không lớn, hắn trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Kiếm Nam Sơn cũng không định cứ như thế mà buông tha Trần Mục. Hồ nước phế tích bên trên, không gian vặn vẹo, thân mặc áo bào lục nam tử thần bí xuất hiện, cả người vòng quanh mông lung sương mù, nhìn không rõ ràng. Sau đó không lâu Kiếm Nam Sơn trở về, hắn nhìn đến nam tử thần bí đều quỳ xuống ra hiệu thân là thực lực cường đại chúa tể, còn như vậy quỳ xuống, trước mắt nam tử thần bí thân phận viễn siêu tầm thường vị diện chi tử. Nam tử thần bí thản nhiên nói, ta đã thôi diễn ra hắn vị trí đại khái, đem tin tức thả ra. Tuân mệnh, Từ Trường Thanh cùng Kiếm Nam Sơn liền vội vàng gật đầu. Trần Mục trốn ở khư tịch chi địa ngoại vi trong sơn cốc, chung quanh rất hoang vu, loạn thạch đá lởm chởm, thỉnh thoảng có hỏa quang từ lòng đất tuôn ra, hắn có loại không rõ cảm giác, liền không có liên hệ Diệp Thương Khung. Hắn lấy ra thất thải kim liên, ánh mắt kiên định, chỉ dựa vào tuyệt đỉnh tu vi rất khó cùng khư tịch chi địa chúa tề cường giả nhóm dây dưa, hiện tại nhất định phải đột phá. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.